Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 05, gặp mặt 2. Xuyên màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử từ trong biển đem uống một bụng nước biển tiểu yêu cứu. Trở về trên thuyền, cái kia lên tiểu yêu thân thể cô hồn dã quỷ đã bị Hoàng Thịnh một trưởng vỗ chết. Cho nên tiểu yêu cũng khôi phục ý thức, chỉ là hắn hiện tại đầy mình oán khí. Vừa lên đến liền hướng về phía Hoàng Thịnh dữ dằn đi đến. Cái khác mấy cái nam nữ sợ tiểu yêu gây chuyện, cũng theo tới. Tiểu tử, chính là ngươi đem bản đại thiếu đẩy tới biển sao? Ngươi biết ta yêu thiếu người nào sao? Hạn ngươi vài phút quỳ xuống đến cùng ta dập đầu nhận lầm. Không phải ta một điện thoại mười mấy cái huynh đệ tới. Sợ ngươi không về được Hồng Kông. Tiểu yêu uy hiếp nói. Tiểu yêu. Không cần nha, người ta nói không chừng là vô tâm. Theo tới nữ liền có một cái mở miệng khuyên nhủ. Không được, nếu là chuyện này tùy tiện lật qua. Người biết sẽ nói ta khoan dung độ lượng. Bất kể tiểu nhân qua. Nhưng là những cái kia người không biết. Sẽ nói thế nào ta? Ta về sau còn thế nào ra trên đường hỗn? Tiểu yêu xem xét, có tại muội tử trước mặt khoe khoang cơ hội. Lập tức đem thanh âm nâng lên mấy chuyến. Nói, tiểu tử, ta nói ngươi, tiểu yêu phách lối đắc ý nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy có con ruồi ở bên cạnh đi dạo có chút phiền. Ánh mắt nhất truyền, nhìn tới đắc ý không thôi tiểu yêu trên thân. Lập tức, nguyên bản tại cái khác đồng bạn trước mặt khoác lác tiểu yêu bỗng cảm giác một cỗ uy thế kinh. Khủng giáng lâm trên người hắn, loại cảm giác này chính là trên thảo nguyên, bị sư tử để mắt tới thỏ trắng. Hoàng Thịnh chính là con kia sư tử, mà hắn chính là con kia tùy thời mất mạng bé thỏ trắng. Tiểu yêu lời nói cũng không nói ra miệng, trái tim không nhận hắn khống chế liều mạng nhảy lên. Hai chân phát run, đại hãn chảy ròng, bên cạnh hắn đồng bạn cũng nhìn ra không được bình thường. Xuyên màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử xem xét không thích hợp. Lập tức chắp tay trước ngực hướng Hoàng Thịnh cầu xin tha thứ. Đạo. Cái này cao nhân, chúng ta là vô tâm mạo phạm, xin bỏ qua cho chúng ta. Cút, Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thu hồi, tiểu yêu lập tức như lâm đại xá, thân thể một cái giật mình, toàn thân mềm nhũn, liền hướng đằng sau đổ xuống. Phía sau đồng bạn lập tức đỡ lấy hắn, không dám tùy ý nói chuyện, vịn mềm nhũn vô lực tiểu yêu, xa xa đi đến một bên. Kim mạch cơ đối Mạnh Siêu làm cái nháy mắt. Mạnh Siêu hiểu ý, để Hoàng Thịnh không vui, chính là để bọn hắn không vui. Kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu làm sao lại tùy tiện bỏ qua mấy cái này tiểu cổ hoặc tử. Hai người cười quái dị đi hướng tiểu yêu bọn hắn. Chúng ta không phải nói xin lỗi sao? Các ngươi còn tới làm cái gì? Mấy nữ sắc mặt rất khó coi. Xuyên màu lam nhạt áo khoác quần áo nam tử dẫn đầu đứng ra nói. Đã làm sai chuyện, xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Kim mạch cơ châm chọc nói, liền xem như trừng phạt, đó cũng là cảnh sát đến, không liên quan chuyện của các ngươi. Có gan ngươi nhóm báo cảnh, trong đó một cái mạnh mẽ nữ tử, không cam lòng yếu thế kêu lên, chúng ta chính là cảnh sát. Kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu xuất ra nhân viên cảnh sát chứng cùng súng lục cho bọn hắn nhìn. Tiểu yêu mặt của bọn hắn tựa như ăn phân đồng dạng. A sơ, chúng ta nói đùa. Xuyên màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử hiện tại đớp cất tâm đều có. Quỷ kêu hắn cố ý khoe khoang. Kết quả dẫn xuất một đống sự tình tới. Nói đùa. Ha ha ha. A sơ hiện tại cùng các ngươi đùa thật. Ta hiện tại cáo các ngươi. Ý đồ mưu hại cảnh sát nhân viên. Chấm ngoặc kép. Chúng ta nào có. Tiểu yêu bọn hắn kêu oan nói. Xà táp, kim mạch cơ nghiêm khắc quát. Tiểu yêu bọn hắn lập tức đóng chặt bên trên miệng. Một điểm thần khí cũng không có. Tựa như gặp được mèo chuột đồng dạng. Các ngươi hủy thuyền của ta cắn ai bồi. Lúc này nhà đò bác gái đối bọn hắn hô lên. Còn có, hủy hoại người khác tài vật. Mạnh Siêu lập tức cho bọn hắn tăng thêm một đầu. Không phải chúng ta làm hư. Tiểu yêu vội vàng nói. Xà táp, kim mạch cơ lại là hét lớn một tiếng. Cảnh sát nói chuyện các ngươi chen miệng gì? Đem thẻ căn cước lấy ra. Cầm thẻ căn cước ra làm cái gì? Một nữ thấp giọng không hiểu hỏi. Tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhìn các ngươi có phải hay không khách lén qua sông? Nhìn các ngươi trưởng thành không có. Khách lén qua sông liền điều về. Vị thành niên, liền lại cáo mấy người các ngươi nam. Cùng thiếu nữ vị thành niên phát sinh hành vi tình dục. Kim Mạch Cơ chỉ vào cái mũi của bọn hắn nói. Chúng ta đều không có phun qua các nàng. Ba cái nam quát to lên. Xà táp, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người đồng thời quát to. Hai người hạ quyết tâm là phải thật tốt chỉnh lý lần này tiểu cổ hoặc tử. Khụ khụ khụ, cửu thúc nhìn không được. Ho khan đi tới. Đối Mạnh Siêu nói. A Siêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn hắn cũng là vô tâm. Cũng đừng quá làm khó bọn hắn. A, tốt. Mạnh Siêu không cần suy nghĩ liền gật gật đầu. Kim Mạch Cơ thấy này còn có thể nói cái gì? Đành phải hung tợn hung mấy người một chút. Đào, bồi nhà đò sửa thuyền phí tổn. Cái này sự tình đã vượt qua. Có thể có cái này kết quả tốt. Tiểu yêu bọn hắn đã là đủ hài lòng. Mấy cái nam cùng một chỗ kiếm tiền. Tiếp cận 500 đồng tiền cho nhà đò bác gái. Nhà đò bác gái cười híp mắt một lần nữa khởi động tàu thủy. Tiểu hòa tử, đừng dùng thần đả nói đùa. Rất nguy hiểm. Cửu thúc xuyên thấu màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử thật thà nói. Ta biết, xuyên màu lam nhạt cao bồi áo khoác nam tử lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hoang sơn dã lĩnh rất nhiều ô hỏng bét đồ vật. Ta cho đạo phù ngươi phòng thân. Cửu thúc lại cầm một đạo hộ thân phù cho xuyên màu lam nhạt cao. Bồi áo khoác nam tử. Tạ ơn lão bá. Nam tử cảm kích nói. Cửu thúc đi trở về mình đồ vật một bên. Một lần nữa ngồi xuống. Mạnh Siêu cũng ba ba đi đến cửu thúc bên cạnh. Ân cần hầu hạ. Hoàng thịnh đứng tại chỗ. Một mực bất động. Hắn nhàn nhạt đối cửu thúc đạo. Ngài vẫn là hảo tâm như vậy. Người lệ khí vẫn là nặng như vậy. Cửu thúc cũng nhàn nhạt trả lời. Hoàng thịnh không nói. Cửu thúc cũng không nói gì thêm. Chỉ có tàu thủy tiếp tục không ngừng mở ra gợn sóng. Lái về phía trước. Lại qua một hồi. Hoàng thịnh lại chủ động hỏi. Ngài muốn đi đâu? Về nhà. Cửu thúc bình tĩnh nhìn qua hoàng thịnh hai mắt. Trả lời. Nhà. Hoàng thịnh thấp giọng đọc lấy cái từ ngữ này. Ánh mắt mê ly. Ta có thể đi ngồi một chút sao? Dừng một chút. Hoàng thịnh hỏi. Cửu thúc nhìn thoáng qua Mạnh Siêu. Lại nhìn một chút hoàng thịnh. Đạo. Người muốn liền đến đi. Tốt. Hoàng thịnh lời ít mà ý nhiều. Bên cạnh Kim Mạch Cơ đã gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu khác biệt. Vốn cho là Hoàng Thịnh là cái người cô đơn. Không nghĩ tới tùy tiện ra dựng cái thuyền đều có thể gặp gỡ người quen. Đối Hoàng Thịnh có lẽ là chuyện tốt. Nhưng đối Kim Mạch Cơ kế hoạch của bọn hắn đến nói liền không hữu hảo. Kim Mạch Cơ liều mạng hướng Mạnh Siêu nháy mắt. Muốn Mạnh Siêu nghĩ biện pháp. Nhưng Mạnh Siêu trong mắt chỉ có cửu thúc. Không nhìn Kim Mạch Cơ, mị nhãn. Cái này khiến Kim Mạch Cơ tức giận đến nghiến răng. Nhưng lại không thể làm gì. Đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Tàu thủy không ngừng đi về phía trước. Một đoạn thời gian qua đi. Tàu thủy tại một cái đơn sơ bến tàu trước mặt ngừng lập tức xuống tới. Tiểu yêu bọn hắn nào dám dừng lại. Thu thập xong đồ vật. Vội vàng hấp tấp liền hướng dưới thuyền chạy. Hướng bãi cắt bên ngoài lao đi. Mà Hoàng Thịnh bọn hắn thì đi theo cửu thúc sau lưng, chậm rãi hướng phía một cái khác phương hướng ngược nhau đi đến. Cửu thúc từng bước một đi tới. Hoàng Thịnh đi được cũng không nhanh, đại khái 20 phút, bốn người liền đến một chỗ đơn sơ phòng trước. Phòng nhìn ra được đã thật lâu không người ở, cỏ dại rậm rạp, cho bụi chi lưới khắp nơi trên đất. Phòng trước cửa còn dán giấy trắng mực đen viết hủy đi chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.